đám người Thương Chiêu Tông đến tiễn đưa. Quản Phương Nghi ra hiệu người đi cầm bao trong tay Thương Thục Thanh. Cách Chương.